Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 382, Tam Giai Yêu Thú Xâm Phạm. Góc truyện audio.com. Quỳ Nguyên Tán Nhân đạt được tàn khuyết truyền thừa. Kia người sáng tạo hẳn là kiếm tu nhất đạo trung tiền bối cao nhân. Này kiếm khí hóa hình thuật. Nếu thật như gia thú trong sách ghi lại này dạng, cái kia có thể được xưng thượng kiếm tu chí bảo. Cao minh như thế pháp thuật. Quỳ Nguyên kiếm tông điểm này thực lực đều có thể chiếm vì mình dùng. Huyết ảnh đạt được này thuật, lại không đương hồi sự. Nói rõ nó bản thân có vấn đề. Bằng không, chỉ dựa vào này nhất đạo pháp thuật, liền có thể khiến cho đứng đầu thế lực tranh đoạt. Vương đạo viễn dùng 2 ngày thời gian, luyện thành kiếm khí hóa hình thuật. Nếm thử dùng kiếm khí hóa hình thuật, ngưng tụ ra một đầu bạch hổ hư ảnh. Ngưng tụ được phi thường thuận lợi, hơn 10 hơi thở thời gian, hơn 1 trượng chiều dài bạch hổ hư ảnh liền thành hình. Hắn điều khiển bạch hổ hư ảnh, hướng một khối hơn 1 trượng cao nham thạch công tới. Bạch hổ hư ảnh bổ nhào vào trên nham thạch, liền trực tiếp tiêu tán. Cả một điểm thạch đầu bột phấn cũng không đánh rơi. Trên nham thạch rêu xanh cũng sống được hào hào. Vương đạo viễn tưởng rằng chính mình đối kiếm khí hóa hình thuật vô cùng mới lạ. Lại tu luyện 2-3 tháng thời gian. Nếm thử ngưng tụ mặt khác đồ vật. Kết quả cũng không có cái gì biến hóa. Kiếm khí hóa hình về sau. Vẫn là dễ dàng sụp đổ. Không có chút nào lực sát thương. Mặc dù có chút thất vọng. Nhưng là biết rõ. Loại này tình huống mới là nên theo lý thường. Nếu là kiếm khí hóa hình thuật có giá trị, Quy Nguyên kiếm điển cũng sẽ không trở thành đại thế lực ai cũng chướng mắt truyền thừa. Vương đạo viễn cũng không phải là toàn cơ bắp kiếm tu. Tu luyện cái gì pháp thuật, xem chính là thực dụng không thực dụng. Một môn pháp thuật, tiềm lực có bao nhiêu đều là hư. Bây giờ có thể phát huy ra nhiều ít uy lực mới là thực. Đã kiếm khí hóa hình thuật có vấn đề. Vậy buông tha tu luyện, trừ kiếm khí hóa hình thuật bên ngoài. Quy Nguyên kiếm điển chung còn có ngự ma kiếm chung cùng vô biên kiếm hải 2 loại pháp thuật. Ngự ma kiếm chung là phòng ngự loại pháp thuật. Sử dụng kiếm khí ngưng tụ ra trường kiếm hư ảnh. Sau cùng những này trường kiếm hư ảnh tạo thành một cái chung hình dạng. Này môn pháp thuật, Vương đạo viễn phía trước gặp qua. Hắn lần thứ nhất đến Quy Nhạn phường thì. Quy Nguyên kiếm tông một cái tu sĩ cưỡng bách hắn gia nhập kiếm tông. Vương đạo viễn cự tuyệt về sau. Cùng hắn phát sinh tranh đấu. Lúc ấy, người nọ dùng ra phòng ngự thủ đoạn. Chính là ngự ma kiếm chung. Đáng tiếc, này hóa thi triển tốc độ quá chậm. Chỉ ngưng tụ trừ trường kiếm hư ảnh. Còn không thể tạo thành chung hình. Vô biên kiếm hải là lấy số lượng thủ thắng công kích pháp thuật. Sử dụng kiếm khí ngưng tụ ra nhất đạo hải lãng, lấy lực áp người, này 2 dạng pháp thuật tại bên ngoài hầu như không có truyền lưu. Chỉ có Quy Nguyên kiếm tông đích truyền hội dùng, này 2 môn kiếm tu pháp thuật uy lực không kém, tu luyện một chút cũng không sao. Nói không chừng về sau lại muốn làm gì cần nhượng Quy Nguyên kiếm tông bối nồi sự tình. Sau lần đó... Vương đạo viễn liền tại Trụy Long lĩnh tu luyện, lĩnh ngộ kiếm ý cùng thần thú bạch hổ thần vận, quan sát hổ loại yêu thú đơn đấu. Đối với cái này có rất lớn trợ giúp, nuôi dưỡng hổ ngàn ngày, dùng hổ nhất thời, là thời điểm nhượng Vân Dực làm ra cống hiến. Đúng lúc, Vân Dực cũng là bạch sắc lão hổ, ngoại trừ 2 vai mang theo 2 luồng vân vân. Cùng trong truyền thuyết bạch hổ cũng kém không nhiều lắm. Đem Vân Dực gọi đến trước mặt. Chỉ thấy gia hỏa này chiều cao cửu trượng trái phải. Vòng eo 4-5 trượng. Rơi xuống đất về sau. Chỉ có thể nằm trên mặt đất. 4 chân chạm thẳng. Cái bụng đều có thể kéo dài tới trên mặt đất. Không hiểu rõ tình hình người. Thật sự không cách nào tưởng tượng ra. Gia hỏa này cư nhiên là một đầu hổ loại linh thú. Vỗ vỗ bụng của nó, nói, Vân Dực, theo nay về sau, ngươi thịt nướng miễn, lúc nào đem này một thân mập mỡ giảm rơi, lúc nào ăn nữa thịt nướng, Vân Dực thập phần bất mãn, phát ra ô ô âm thanh, biểu hiện kháng nghị. Vương Đạo Viễn căn bản không để ý tới hắn, thường xuyên ra ngoài du lịch. Tại gia tộc thời điểm, cũng có các loại sự vụ muốn vội vàng, không có thời gian giám sát nó. Hiện tại muốn dùng đến nó, tự nhiên muốn hảo hảo thao luyện một phen. Vân Dực hổ gầm, tựa hồ cũng là nó một loại thiên phú pháp thuật. Tu vi không sai biệt lắm yêu thú cùng nhân loại tu sĩ. Đối hổ khiếu thanh cũng không có chút nào sức chống cự. Có thể không chịu hổ gầm ảnh hưởng. Chỉ có Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viên. Vương Đạo Viễn là Vân Dực chủ nhân. Tự nhiên không sợ nó. Mà Lôi Viên tựa hồ là bởi vì thân có cao đẳng yêu thú huyết mạch. Không sợ Vân Dực chấn nhiếp. Thao luyện Vân Dực. Tốt nhất nhượng Lôi Viên xuất thủ. Hai cái gia hỏa tuy nhiên tu vi tương đối, nhưng Vân Dực hết ăn lại nằm. Lôi Viên nhưng là chiến đấu điên cuồng. Chúng nó một khi đánh nhau, Vân Dực tuyệt đối là bị trà đạp liệu. Vương Đạo Viễn phân phó Lôi Viên thủ hạ lưu tình. Lôi Viên trí lực không dưới tại phổ thông người. Tự nhiên biết không có thể hạ ngoan thủ. Đấu võ về sau, Lôi Viên bằng vào linh hoạt dáng người, một chút đem Vân Dực phốc ngã xuống đất, cũng đem mang theo lôi linh lực hai tay ấn tại Vân Dực cái bụng thượng. Đem Vân Dực điện kêu rên liên tục, đáng thương ba ba mà hướng Vương Đạo Viễn cầu cứu. Lôi Viên hạ thủ cũng cực có chừng mực, Vân Dực tuy nhiên làm cho rất thảm, nhưng một cây mao cũng không có làm bị thương. Vương Đạo Viễn tự nhiên tiếp tục xem náo nhiệt. Vân Dực thấy cầu liền vô vọng, liền bắt đầu ra sức chống cự. Chỉ bất quá, gia hỏa này cũng liền khi còn bé tại Linh Châu không gian bên trong hoành hành bá đạo qua một đoạn thời gian. Về sau hình thể quá lớn, bị sách ra không gian về sau, cũng liền không có đơn đấu qua. Muốn phản kháng thân kinh bách chiến Lôi Viên, nó cái kia điểm thực lực, hiển nhiên chưa đủ nhìn. Một vượn một hổ đánh hai canh giờ. Vân Dực trước sau bị toàn diện áp chế. Vương Đạo Viễn đang muốn hô ngừng, nhượng chúng nó nghỉ ngơi một chút. Chính đông phương hướng truyền tới một tiếng hổ gầm. Này hổ khiếu thanh lực uy hiếp cực cường, tuyệt không phải nhị giai hổ loại yêu thú có thể phát ra tới. Lôi Viên cùng Vân Dực tuy nhiên huyết mạch bất phàm, nhưng rốt cuộc chẳng qua là nhị giai thượng phẩm. Nghe được này hống thanh, vẫn là có chút sợ hãi. Vương gia khai thác thiên trảm sơn mạch, chính là tại đè ép yêu thú sinh tồn không gian. Tao ngộ tam giai yêu thú là chuyện sớm hay muộn. Nhị giai yêu thú linh trí không đủ, chỉ quản chính mình địa bàn. Tam giai yêu thú linh trí có thể so phổ thông người. Có chủng tộc đại nghĩa ý thức, xen vào việc của người khác tình huống cũng không ít thấy. Này cũng là đa số thế lực không dám tùy tiện khai phá thiên trảm sơn mạch nguyên nhân. Vô luận đầu vào nhiều ít tài nguyên, một khi chiêu tới tam giai yêu thú, trước đầu nhập liền toàn bộ đánh thủy phiêu. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh chúng nó hai cái phản hồi Ngọc Tùng Sơn, chính mình tức thì tiến đến chiếu cố này đầu tam giai mãnh hổ. Không thể chờ nó chạy qua tới, bằng không thì tranh đấu đứng lên, Ngọc Tùng Sơn cùng Kim Hổ Sơn sản nghiệp cùng với tộc nhân cũng sẽ bị ba kích. Hai tòa trên núi nhị giai thượng phẩm trận pháp căn bản không đủ để ngăn trở Tử Phủ trình độ đấu pháp dư ba. Khống chế Liệu Nguyên kiếm hướng chính đông phương hướng mà đi, bay ra hơn 30 dặm xa, liền gặp được một đầu chừng 10 trượng chiều dài bạch sắc mãnh hổ. Từ đông hướng tây mà đến, bạch sắc mãnh hổ trên thân đường vân đều là kim sắc, này hình như là một đầu kim văn hổ. Phía trước chính mình đánh chết Kim Hổ Sơn hai đầu nhị giai thượng phẩm kim văn hổ. Cùng gia hỏa này không phải là nhất gia a. Này đầu kim văn hổ là tam giai hạ phẩm yêu thú. Xem linh lực ba động, hẳn là rời tam giai trung phẩm cũng không xa. Kim văn hổ tiềm lực không nhỏ, tam giai thượng phẩm kim văn hổ cũng xuất hiện qua. Trước mặt này đầu tam giai hạ phẩm, tự nhiên cũng không tính là hiếm lạ. Kim Văn Hổ đấu pháp thực lực không kém. Năm đó kích sát cái kia hai đầu nhị giai thượng phẩm Kim Văn Hổ lúc. Một đầu liền có thể ngăn cản xuống Kim Bằng Bác Long thuật mấy chục đạo lông vũ. Cái này đầu tam giai hạ phẩm Kim Văn Hổ. Đấu pháp thực lực không dung khinh thường. Này Kim Văn Hổ nhìn thấy Vương Đạo Viễn. Phát ra vài tiếng gào thét. Sau đó, nâng lên một cái chân trước. Hướng hắn vung động một chút. Năm đạo kim sắc kiếm quang trống rỗng xuất hiện. Hướng Vương Đạo Viễn bổ tới. Vương Đạo Viễn ngự kiếm né tránh công kích. Tế ra Bạch Hổ Nhận. Tay hắn nắm Bạch Hổ Nhận. Hướng Kim Văn Hổ vung đi. Nhất đạo kiếm quang chạm đi qua. Kim Văn Hổ vung lên móng vuốt. Đem kiếm quang kích toái. Trải qua thăm dò. Này Kim Văn Hổ thực lực không kém. Không phải có thể tùy tiện giải quyết chủ. Nơi đây khoảng cách Ngọc Tùng Sơn cùng Kim Hổ Sơn chỉ có hơn 100 dặm. Hắn cũng không dám lui lại. Bằng không thì sản nghiệp cùng tộc nhân đều hội tổn thất giá trị sản lượng. Một khi tại đây dây dưa quá thời gian dài. Dẫn tới mặt khác tam giai yêu thú. Phiền toái liền càng lớn. Hắn ngự kiếm hướng phía nam phương hướng đã bay một đoạn. Tưởng đêm này Kim Văn Hổ dẫn đến nơi khác. Kim Văn Hổ thấy hắn hướng nam bỏ chạy. Nhưng không bỏ qua. Tại phía sau chăm chú đi theo. Vương Đạo Viễn không yêu phản hì. Có thể dẫn đi liền dễ làm. Dẫn đến nơi khác đánh nhau. Miễn cho hủy nhà mình địa bàn. Cách chương.